chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 24, du lịch biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình một tin nhắn gửi đến Nam Cung Tử Phi nghi hoặc, chiếc điện thoại này vốn chỉ có vài người biết số. Nam Cung Tang Du, Lục Niệm Dạ, Vân Tử Hy, Tư Thiên Vũ, cha mẹ cậu. Còn có, Lam Diệp Phù, thế nhưng những người này đều biết cậu không nhìn thấy, sao còn gửi tin nhắn. Đó là chưa kể, một trong số họ đang ở đây. Lục Niệm Dạ cầm điện thoại, không có lễ tiết mà mở ra đọc tin nhắn. Tiểu Phù, nữ nhân sao, không lẽ là bạn gái của Tử Phi? Kỳ thực cậu ta đã 15 tuổi, có bạn gái cũng là chuyện bình thường. Âu, chưa quen nhau đến một năm nhưng qua sinh nhật R nên tăng thêm một tuổi. Thế nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy Tử Phi thân thiết với cô gái nào đến mức thân mật. Sau khi đọc tin nhắn, Lục Niệm Dạ ôm bụng cười nghiệt ngã. Tảng băng di động này cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Anh không có gì bất ngờ khi cậu không dùng tên thật, đó là một điều cần thiết khi giao tiếp với người khác khi mang địa vị cùng thân phận như vậy. Thế nhưng nếu đây là bạn gái cậu ta, tại sao cậu ta còn dùng tên giả? Nếu như cô gái kia biết được sự thật, đoán chừng sẽ cảm thấy cậu không tin tưởng bản thân. Hoặc là, anh đoán sai rồi, cậu ta căn bản không coi trọng cô gái này. Chuyện gì, Nam Cung Tử Phi thắc mắc cũng không trách móc Lục Niệm Dạ tự ý đọc bức thư. Đoán chừng là, bạn gái nhỏ của cậu đang tức giận, anh cười đầy ý vị. Tức giận, Nam Cung Tử Phi ngạc nhiên, từ lúc quen biết cô cậu chưa bao giờ thấy bộ dáng tức giận của cô. Tức giận đến mức quên mất là cậu không nhìn thấy sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Muốn nghe không? Lục Niệm Dạ đáy mắt tràn đầy ý cười, mang theo chút tư vị mới lạ. Anh biết Tử Phi không nhìn thấy, nhưng với vai trò là bạn thân, chỉ cần qua nhịp thở và giọng điệu cậu có thể đoán ra được đại khái ý nghĩ và cảm xúc của bọn họ. Được sự ngầm đồng ý của cậu, anh liền chậm rãi đọc nội dung tin nhắn kèm với giọng điệu vô cùng linh hoạt, có phần giống như đang nhập vai. Nam Cung Tử Phi đầu tràn đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật. Đại loại là vì nhan sắc nên cậu ta bị chửi sao? Tử Phi tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Thằng bạn tốt nào đấy ôm bụng cười. Thế nhưng dựa vào biểu cảm của cậu, xem ra cô gái này có thể đả động đến suy nghĩ cùng tâm trạng của Tử Phi. Ai ra, muốn gặp khóa đi. Tốt nhất là anh nên sớm thông báo với Tử Hy cùng Tiểu Vũ một tiếng. Có cần tôi giúp cậu tra xem có chuyện gì không? Trong tin nhắn của Lam Diệp Phù, cô chỉ đề cập tới việc nhan sắc bất phàm của tên nào đó đã làm hại cô. Nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ. Nếu cậu rảnh, Tử Phi đáp lại một tiếng. Tôi lúc nào mà không rảnh chứ? Chỉ cần là những chuyện thú vị, anh không ngại nhúng tay vào. Được rồi, nói một chút về bạn gái nhỏ của cậu đi. Sống tại Việt Nam, là người lai gốc Trung Quốc, gần 16 tuổi. Còn có số điện thoại. Đủ chưa? Phụt, Lục Niệm Dạ phun luôn ngụm cốc tai mình vừa nhấp vào miệng, mang biểu cảm kỳ quái nhìn Nam Cung Tử Phi. Cậu đùa tôi sao? Anh thốt lên một câu tiếng Anh. Việt Nam, mà từ thế thì hai người quen nhau kiểu, bíp gì? Tử Phi liếc xéo anh ta một cái cũng không bận tâm trả lời. Ấy, hai người gặp nhau chưa? Anh thắc mắc, chưa, cậu thành thật trả lời. Và cô ấy không phải là bạn gái tôi. Đối với đám bạn này, Nam Cung Tử Phi có thể phá lệ mà nói một chút về những vấn đề riêng tư. Nhưng tên minh tinh nào đó đã đem ảnh chụp của tôi gửi cho cô ấy. Cậu bổ sung, hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực chất chỉ cần số điện thoại, tôi có thể lục tung thông tin về 18 đời tổ tông của cô ấy ra cho cậu. Không cần, đừng tìm hiểu quá sâu, cũng đừng nhúng tay vào việc gì cả. Cậu nhíu mày, ok, đợi tôi nửa khắc. Lục Niệm Dạ vô cùng tự tin hứa hẹn. Một khắc, 15P, Việt Nam, Lam Diệp Phù đang có một chuyến đi biển cùng với tập thể lớp. Lớp thôi, cho nên cô không đụng mặt Kỳ Vũ Nhiên. Cũng không phải là sợ cô ta, cô chỉ không muốn tự rước thêm phiền phức cũng như không muốn cô ta tiếp tục tổn thương bạn bè của cô. Nhìn khung cảnh tràn đầy màu sắc của những khóm hoa được trồng theo khuôn mẫu, cô bất giác mỉm cười. Đã đến đây thì phải vui chơi hết mình, tiền tất nhiên không phải đóng, là do lớp trưởng chi trả. Hơn nữa vì mọi người biết cậu ta là người hào phóng nên rất thoải mái tham gia cuộc vui. Vài phút sau, xe dừng lại, cả đoàn vui sướng tung hô. Chúng ta đến rồi, cách chương.